Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, cũng không dám nữa, chuyện gì xảy ra, Tần Đông Nghiệp cũng không khỏi quay đầu, cùng Diệp Bình vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, hy vọng người sau hai người có thể cho chính mình một cái muốn đáp án. Bất quá khi nhìn đến lá vợ cùng Bạch Nhu đều cũng giống như mình một mặt mờ mịt thời điểm. Là hắn biết chính mình hỏi nhầm người. Chỉ bất quá lại xuống một khắc, Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng đều không cần ai lại cho giải đáp. Bởi vì cái kia mới vừa rồi còn không ai bì nổi mi sùng trên mặt. Đột nhiên lộ ra một vòng vẻ cực kỳ thống khổ, làm cho hắn sắc mặt đều trở nên có chút dữ tợn. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Thời khắc này mi sùng, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình bỗng nhiên ở giữa nhiều một vòng toàn tâm nóng bỏng. Cỗ này nóng bỏng phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ của mình đều cho đốt xuyên đồng dạng. Làm cho hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Không có gì, chỉ là tại trong cơ thể của ngươi, trồng một đóa hỏa diễm mà thôi. Tựa hồ là đã sớm biết kết quả này, Diệp Băng tay phải nhẹ nhàng thu hồi. Sau đó một vòng ngọn lửa màu bạc ở tại năm ngón tay ở giữa không ngừng nhảy lên. Mà mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ dẫn dắt mi sùng thể nội cái kia bôi nóng bỏng. Càng thêm mãnh liệt mấy phần. Ngừng, ngừng, ngươi không nên động, cảm ứng được trong cơ thể mình đều sắp bị đốt thủng mi sùng. Rốt cục biết vừa rồi Diệp Băng cái kia mấy câu, căn bản không phải bắn tên không đích, mà là đã tính trước. Mi sùng biết mình nếu là mạnh hơn hạng, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, tuyệt đối có thể khống chế hắn trong tay ngọn lửa màu bạc. Làm cho ngũ tạng lục phủ của mình, tại trong khoảnh khắc bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. Đến mức bên cạnh Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng, đã sớm thấy ngây người, nhất là Tần Đông Nghiệp, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Băng loại này thần kỳ thủ đoạn. Càng không biết vậy rốt cuộc là hỏa diễm gì, vậy mà có thể khi tiến vào thân thể người bên trong về sau, còn có thể không khiến người ta phát giác. Trên thực tế lần này Diệp Băng cũng là cược cược vận khí. Hắn là đang đánh cược mi sùng không biết mình thủ đoạn. Bất ngờ không đề phòng, đem lôi đình liệt viêm hạt giống cho chồng vào hắn thể nội. Lấy bây giờ Diệp Băng bát đoạn bạo băng lực tu vi. Trừ phi là không cho hắn dính vào người, lại hoặc là tại hắn chủng xuống lôi đình liệt viêm hạt giống thời điểm. Đem hắn cho lập tức bước ra bên ngoài cơ thể. Lúc này mới có thể không có chút nào nỗi lo về sau. Lại hoặc là băng lực tu vi cao hơn Diệp Băng ra quá nhiều. Tỉ như nói những địa băng lực kia Hàn Thiết Quân tướng quân. Coi như Diệp Băng có thể đem lôi đình liệt viêm hạt giống trồng vào trong cơ thể của bọn họ. Bọn hắn cũng có thể mượn nhờ cái kia một tia đại địa chi lực. Đem cho sinh sinh bước ra bên ngoài cơ thể. Chỉ tiếc đến một lần mi sùng này nhất thời không phòng. Thứ hai tu vi căn bản không có đạt tới địa băng lực cấp độ. Cho nên khi lôi đình liệt viêm hạt giống nhập thể một khắc này, cũng đã chú định hắn kết cục. Hiện tại, ngươi còn muốn vật kia sao? Diệp Băng tâm niệm vừa động, cái kia đóa nguyên bản đang không ngừng nhảy lên ngọn lửa màu bạc có chút nhất định. Cùng một thời gian, mi sùng thể nội nóng bỏng cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái gọi là giận sôi gan sôi ruột, đường đường thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả, lại bị một cái chỉ có bát đoạn bạo băng lực tiểu tử cho bày một đạo. Mi sùng lại làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, chính là tại cái này trong khoảnh khắc, mi sùng biết đây là chính mình cơ hội duy nhất, thừa dịp Diệp Băng tâm thần vừa định ngay miệng, hắn tin tưởng chỉ cần có thể đem tiểu tử này cho đánh giết ở đây. Cái kia vô luận là chuyện này nhốt bạo phong huyền băng sắt giấy, hay là uy lực cường hoành ngọn lửa màu bạc, đều chính là thuộc về mình. Mi sùng tốc độ cũng không chậm, mà lại đây là liều mạng một kích, thấy hắn toàn bộ thân thể nhảy lên thật cao, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, liền muốn dùng cái này cường lực một kích, đem Diệp Băng cho triệt để đánh giết, thật sự là không biết sống chết. Thấy thế Diệp Băng không khỏi khẽ lắc đầu, sau đó ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng khẽ động, cái kia nhảy lên thật cao đang chuẩn bị phát ra một kích chí mạng mi sùng. Phảng phất bị làm định thân pháp đồng dạng, toàn bộ bổ nhào xuống chi thế im bặt mà dừng. Sau đó thân thể rơi xuống trên mặt đất, thống khổ được lăn lộn đầy đất. Bên cạnh Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Băng tay phải mấy cây ngón tay có chút rung động. Căn bản không có động tác khác, có thể cái kia lăn lộn trên mặt đất mi sùng, khí tức lại là càng ngày càng uể oải, phảng phất sau một khắc liền sắp không kiên trì được nữa. Cái này thiếu niên thủ đoạn, thật sự là quá quỷ dị. Nguyên bản liền hạ quyết tâm không có khả năng trêu chọc Diệp Băng Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp. Giờ khắc này không khỏi càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Đồng thời nghĩ đến lại muốn đi ước thúc một chút hầu thị. Miễn cho người sau lại từ lúc nào chọc ra cái sọt lớn. Đến lúc đó liền thật khóc không ra nước mắt. Nói đùa, liền một cái thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Đều tại Diệp Băng nhẹ nhàng vỗ phía dưới. Biến thành bộ này thê thảm bộ dáng. Tần Đông Nghiệp chỉ là ngũ đoạn bản mệnh băng lực. Lại thế nào dám cùng Diệp Băng đối đầu. Nhất là cho tới bây giờ. Tần Đông Nghiệp cũng không biết mi sùng trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Quỷ dị như vậy cùng kinh khủng thủ đoạn, căn bản chính là hắn vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Cầu ngươi dừng lại, ta cũng không dám nữa. Ngay tại Tần Đông Nghiệp trong lòng dâng lên hãi nhiên suy nghĩ thời điểm. Cái kia lăn lộn đầy đất mi sùng, rốt cục thở không ra hơi bắt đầu cầu xin tha thứ. Mà lại cái kia băng lực khí tức, tựa hồ cũng trở nên bé không thể nghe, làm sao, không muốn lại giết ta sao? Diệp Băng tay phải năm ngón tay có chút nhất định, sau đó tiến tới một bước, nhìn xuống hấp hối mi sùng, trong miệng lời nói ra, làm cho người sau linh hồn dùng mình một cái, mi sùng trong lòng khổ a, cái này thể nội đều bị đốt thành bị thương nặng, cả ngón tay đầu đều không thể động đậy. Coi như hắn muốn lại động thủ, cũng căn bản làm không được, hắn căn bản cũng không tin tưởng Diệp Băng cái này thi pháp người chủ trì. Sẽ không biết mình tình huống trong cơ thể, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này còn muốn đến hỏi mình một lần. Đây quả thực là tại nhục nhã người nha. Không, không dám, chỉ là dù là biết rõ là nhục nhã, mi sùng nhưng cũng không dám không đáp. Dù là thể nội nóng bỏng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không dám có nửa điểm ý phản kháng. Thủ đoạn như vậy, thật sự là quá đáng sợ đáng sợ. Đã như vậy, vậy liền phát cái thiên kiếp thề độc đi. Từ đây thần phục với ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Diệp Băng thanh âm không có nửa điểm ba động, mà lời ấy sau khi ra, một bên Tần Đông Nghiệp cũng không khỏi mặt hiện lên cổ quái. Diệp Băng đây là muốn đem mi sùng thu làm tùy tùng sao? Nhưng tại Tần Đông Nghiệp ấn tượng bên trong, luôn luôn đều chỉ có thượng vị giả thu người tu luyện cấp thấp vì tùy tùng. Bởi vì không có có đủ thực lực, ai khả năng cam tâm tình nguyện làm tùy tùng của ngươi? Một khi phát xuống thiên kiếp thề độc, đây chính là cả một đời đều khó có khả năng đổi ý. Liền xem như tu luyện đến do chủ nhân tầng thứ cao hơn. Cũng vẫn như cũ là một tên người hầu, nếu không thiên kiếp giáng lâm, vô luận ngươi tu luyện đến cao bao nhiêu cảnh giới, đồng dạng sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trong lúc một khắc, mi sùng trong lòng thật sự là xoắn suýt cực kỳ a. Chính mình đường đường thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả, lại muốn cho một cái bát đoạn bạo băng lực tiểu tử làm tùy tùng. Này làm sao muốn đều cảm thấy biệt khuất vô cùng. Cho ngươi hai lựa chọn, thần phục, hoặc là chết, ngoặc kép, hết chương.